Kiếp Thiên Vận, chương 827, Moi Tim, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tay bên trong long hồn tiên thảo không có thể nuốt vào trong bụng. Ta chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mềm nhũn. Bất quá vẫn đánh cái đơn giản chú ngữ. Chỉ vào Tiêu Duệ Tử thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Duệ Tử cười lạnh một tiếng. Cho là ta nghĩ muốn dãy rủa, cho nên cũng không lưu ý kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mà là toàn lực lục soát tổ long khí tức, đồng thời tăng cường rút ra lực đạo, đem ta hồn thể rút ra một nửa. Dù sao rút hồn thống khổ, sẽ làm cho ta không động được bất luận cái gì tay chân. Chấm, nhưng sau đó bỗng nhiên bành một tiếng đột nhiên vang. Tiêu Duệ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hộ thể kiếm cương đã cho ta khoảng cách gần xuyên thủng. Mà hắn ngực xuất hiện cái cỡ nhỏ lỗ khảm, máu ra bên ngoài bão tố tung tóe mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, vô kiếm, hắn trong tay nắm bắt một cái hình như ta bộ dáng thế thân quỷ cổ. Biết cho ta trêu đùa về sau, khoảnh khắc bóp nát giả hồn, nhưng bởi vì ngực cơ hồ cho ta xuyên thủng. Mặt bên trên lộ ra không thể tin. Tiêu Duệ Tử tại khoảng cách gần như vậy đánh cho ta bên trong hư vô kiếm. Có thể nghĩ thương thế có nhiều đáng sợ. Hai mắt tràn đầy tơ máu hắn cho nên nhanh lên lấy ra một viên màu vàng dược hoàn. Nuốt đến miệng bên trong. Này dược thấy hiệu quả nhanh chóng. Hẳn là khẩn cấp cứu mạng tiên cấp kim đan. Cho nên nơi ngực cơ bắp bá đạo vô cùng bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng quấy thành một đoàn ngật đáp, trực tiếp phong bế bị thương lỗ hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi là Tiêu Duệ Tử hẳn phải chết không nghi ngờ, ta hai mắt trừng lớn. Vội vàng cũng phải đem long hồn tiên thảo nuốt vào bụng bên trong. Nhưng Tiêu Duệ Tử đã gần như điên cuồng. Siêu một chút đến trước mặt ta, một kiếm đâm vào cánh tay của ta. Chấm, Tiêu Duệ Tử một cái tay khác trực tiếp đè lại ta đầu. Cắn răng nghiến lợi muốn bắt ta rút hồn. Mà xuống một khắc, hắn lần nữa rút ra thế thân quỷ cổ đến. Giận tím mặt hắn một chưởng đem ta đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng nắm bắt tay bên trong thế thân quỷ cổ. Mặt bên trên âm tình bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên môn không cần không khống chế được công cụ. Không phải sao, dù sao đều chẳng qua là muốn ngươi tổ long chi hồn. Nhân côn cũng có thể độ kiếp, chém đứt tứ chi của ngươi. Đồng dạng có thể sử dụng. Tiêu Duệ Tử sờ ngực khối kia ngật đáp đồng dạng thịt. Mặt bên trên hiển lộ dữ tợn. Bực này yêu mặt yêu da yêu nhân. Bỗng nhiên ngực bởi vì bị thương nhiều một khối ngật đáp. Có thể nghĩ phẫn nộ của hắn, Lý Phá Hiểu dãy giụa đứng lên, nhưng bởi vì bị trọng thương, cho nên căn bản là không có cách phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Tiêu Duệ Tử điên cuồng tuyên ngôn, lão tổ bà cùng Đinh Thần tất cả đều sắc mặt xanh lét bụi. Đinh Thần lúc này cả giận nói, Tiêu đạo hữu, xin nghĩ lại làm sao. Ngươi như là đã giáo huấn qua hắn, cứ như thế mà buông tha không tốt sao? Không cần hùng hổ dọa người, đem hắn trẻ thành nhân côn, có thể cởi ngươi mối hận trong lòng, nhưng sẽ làm cho bao nhiêu vào ở tiên môn người thất vọng đau khổ. Ha ha, Đinh Thần, nhữ không phải ta làm sao biết ta đau nhức? Tiêu Duệ Tử từng bước một hướng ta đi tới. Mà tức phụ tỷ tỷ cơ hồ là lôi kéo ta về sau đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà là hành động phái. Khoảnh khắc liền chuẩn bị vào sân cứu ta. Kết quả vừa rồi kia băng lãnh người nháy mắt bên trong liền ngăn tại nàng trước mặt. Mặt bên trên nhiều một tia sát cơ. Người kia cường thế xuất hiện. Làm vốn dĩ nghĩ muốn trợ giúp ta lão tổ bà cùng đinh thần đều ngơ ngẩn. Mà giữa không trung cùng loại hắn như vậy cường địa tiên còn có. Nhưng mà không có bất kỳ người nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu hồn, không lưu mệnh, người kia lạnh lùng nói. Trên xuống Tiêu Duệ Tử lập tức chắp tay. Lần nữa cúi người, ta không biết người này vì sao có thể như thế vô tình. Nhưng ít ra những lời này ta là nghe rõ. Ta không thể trốn ra cái này phược tiên thần lôi cháo. Một khi chạy ra phạm vi này, sẽ còn bị gấp trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào đối phó Tiêu Duệ Tử? Phía dưới là Lôi Đình Hải. Nhưng cấm mượn đường, mà thực lực cùng Tiêu Duệ Tử so sánh, chênh lệch quá xa. Nếu như ta có thể tấn cấp địa tiên, hoặc còn có sức liều mạng, nhưng trước mắt quả thực chính là sâu kiến đối mặt voi. Ta lập tức thi triển xúc địa thuật, một chút đến phược tiên cháo biên duyên, cầm lên bảo vật, giơ cao thượng thiên, yên lặng nhắc tới khởi chú ngữ. Trong lòng cũng nghĩ đến tức phụ có thể giúp đỡ điểm bận bịu, đem thần lôi lần nữa triệu hoán xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà chú ngữ niệm xong mặt ta đều xanh biếc. Bầu trời vẫn như cũ một mảnh trống không. Nói vạn dặm không mây đều không quá phận. Ăn long hồn tiên thảo về sau, ta bỗng nhiên cảm giác trên người lần nữa khởi cộng minh. Ta trong lòng kinh ngạc đồng thời. Nhìn thoáng qua vết thương trên người. Trong bụng vết thương đã phục hồi như cũ. Mà một cỗ lực lượng vô danh ngay tại cọ rửa ta linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ muốn chiêu thiên lôi. Người thật coi chúng ta tiên môn dễ lừa gạt như vậy. Tiêu Duệ Tử âm lãnh nói. Bước chân bước ra, nháy mắt bên trong liền đến ta cùng trước. Ta cấp tốc lại là xúc địa thuật. Nhưng hắn phảng phất biết ta động tĩnh. Nháy mắt bên trong lại đuổi đi theo. Ta thuấn gian di động đến mục đích lúc hắn đã tại nửa đường thượng. Một bên thi triển tiêu dao hành thân pháp, một bên tiếp tục lấy ra xúc địa phù. Lại là một lần xúc địa, ta trực tiếp trốn ra phược tiên thần lôi cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này kia mái tóc dài màu trắng nam tử lần nữa xuất hiện tại đằng sau ta. Ta một cái chuẩn bị xong hư vô kiếm đánh ra. Kết quả hắn ngón tay duỗi ra. Trực tiếp nắm này mai trong suốt trường kiếm màu đen. Ba một chút niết cái vỡ nát. Thừa này cơ hội, ta xúc địa thuật lại khởi động. Lần này đi thẳng đến tiên môn đại môn. Cơ hồ muốn xông ra đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc dài nam tử lần nữa đuổi tới. Mà phía sau còn đuổi theo Tiêu Duệ Tử. Ta sắc mặt trắng bệch. Sờ một cái huyết vân quan. Quan tài oanh một chút rơi xuống. Ngăn tại tóc dài nam tử trước mắt. Kết quả một tiếng vang thật lớn. Huyết vân quan bay thẳng ra rất xa. Đập xuống tại trên mặt tuyết. Lăn khởi một đoàn hồng vân. Xúc địa thuật lần nữa khởi động. Lần này đã tại tiên môn bên ngoài. Hết thảy địa tiên đều trợn mắt há hốc mồm. Đều không nghĩ tới ta nháy mắt bên trong trốn được người đều mau nhìn không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, kia tóc dài nam tử lạnh giọng nói xong. Tốc độ lần nữa tăng tốc. Ta quay đầu xem thời điểm. Hắn cơ hồ thành màu trắng ánh sáng. Hẹp dài ngón tay trực tiếp khấu trừ tới. Tức phụ xả hạ ta góc áo. Ta hóa thành một đoàn bạch quang. Tiến vào xúc địa trạng thái. Có thể ra tới thời điểm. Ta Ta đột nhiên cảm giác được cổ một hồi lạnh buốt, thế mà cho hắn nắm cổ. Giờ khắc này, ta hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự cho rằng chúng ta tiên môn không người có thể đem ngươi đuổi bắt a, tóc dài nam tử cuối cùng nói chỉnh câu nói. Nhưng ta tình nguyện không muốn nghe đến hắn nói chuyện. Bởi vì này phá la đồng dạng thanh âm, như là hắc ám bên trong chấn hồn thanh âm. Bành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trọng trọng ném xuống đất, tóc dài nam tử như thiên tiên đồng dạng bay tại giữa không trung. Lòng bàn chân hắn có một tầng nhàn nhạt gợn sóng, làm hắn có thể đứng tại trong không khí. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chợt cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức, trên người đã nhiều một đạo kiếm ngấn. Tiêu Duệ Tử cũng đến ta người phía trước. Này một kiếm chính là hắn bổ ra. Ta lập tức rút ra Tiêu Duệ Tử trường kiếm giãy giụa đứng lên. Tiêu Duệ Tử giận dữ, nghĩ muốn khống chế trường kiếm tiếp tục đâm mặc lá phổi của ta. Nhưng sau một khắc, tóc dài nam tử đưa tay ngăn cản hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư thúc, chúng ta không nên giết. Tiêu Duệ Tử cũng không phải đồ đần. Hiển nhiên tóc dài nam tử có mới ý nghĩ. Bằng không sẽ không đồng ý hắn tiếp tục. Không tại hồn bên trong. Cần giải phẫu hắn. Tóc dài nam tử khẽ nhíu mày. Sau đó vươn một ngón tay. Một cái giống như vẫy cá đoạn đao xuất hiện tại hắn tay bên trong. Tại ngón tay hắn một chút phía dưới. Xùy một tiếng. Đao cắt vào ngực ta thân. Rạch ra một đạo dữ tợn thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa, ta lớn tiếng gào lên đau đớn lên tới. Vội vàng đưa tay đi rút ra cây đao kia. Nhưng này đồ vật đã chạm vào ta thân thể. Đang ở bên trong cắt đi ta từng mảnh nhỏ thịt cùng nội tạng. Ta đau đến mồ hôi lạnh đều bốc lên. Siêu một chút liền đứng lên. Hai mắt trừng trừng, vô cùng hoảng sợ, tức phụ tỷ tỷ mãnh dắt ta quần áo. Đã đến ta mệnh số điểm tới hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Che lại kịch liệt đau nhức ngực, ta có thể cảm giác cây đao kia tang toái ta nội tạng. Đã chuyển qua lá phổi của ta, ta rốt cuộc kêu không được. Bởi vì một ngụm máu trực tiếp như mở cống vòi nước. Phun mạnh ra, ta sắp xong rồi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Duệ Tử lạnh lùng nhìn ta. Vươn tay, ấn theo ta lồng ngực điểm vào. Nói, đao này gọi lăng trì kiếm. Sẽ dần dần cắt vào ngươi nội tạng. Từng mảnh từng mảnh, từng mảnh từng mảnh. Lại sẽ không lập tức để ngươi chết đi. Nhưng không được bao lâu, ngươi bên trong nội tạng cùng lúc vỡ nát, hóa thành vì bắn ra huyết thủy. Liền óc, mỡ cùng nhau theo trong thất khiếu chảy ra. Mà thân thể làn da cùng xương cốt, linh hồn đều sẽ có thể bảo lưu. Ăn cỏ, có thể sống tạm thời là tạm thời. Nhất định phải chờ ta. Tức phụ thanh âm lo lắng nói. Ta hai hành nước mắt đều trôi xuống dưới. Thân thể cấp tốc băng lãnh trình độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Tại ta mất đi nhiệt độ cơ thể. Thân thể đông cứng trước đó. Ta nhất định phải chờ tức phụ tỷ tỷ cứu ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng lấy ra tay áo hốc tối bên trong long hồn tiên thảo. Trực tiếp cắn phục một viên. Kia tóc dài nam tử cùng Tiêu Duệ Tử hoàn toàn thờ ơ. Tiêu Duệ Tử là không dám động. Không có hắn sư thúc mệnh lệnh. Căn bản không dám động. Mà tóc dài nam tử tay ngay tại khống chế cái kia thanh lăng trì kiếm. Tại ta cơ thể bên trong tìm kiếm cái gì. Ta hai mắt đỏ thẫm. Này tàn khốc cảnh tượng. Không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa oa oa, ta hét lớn một tiếng. Nhưng kia cổ thể nội nội tạng bị băng lãnh lưỡi dao xẹt qua cảm giác. Thật toàn tâm đau nhức. Vì sao lại rơi xuống kết cục này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến cùng là trêu ai ghẹo ai. Để cho chính mình thân thể gặp trình độ này phá hư. Được rồi, phổi kiểm tra xong. Không có. Tóc dài nam tử sắc mặt một hồi chán ghét. Nhìn ta như là đối đãi một đầu cuộn mình sâu gióm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, ha, ta thở hào hển, mắt bên trong nước mắt, nước mũi chảy tràn khắp nơi đều là. Mà long hồn tiên thảo tại thể nội phát ra bàng bạc khí tức. Nhưng khôi phục lực lượng căn bản chống cự không nổi cắt tốc độ. Kịch liệt đau nhức khắp quanh thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày, người chống đỡ, tức phụ thanh âm lần nữa ổn định ta cảm xúc. Nhưng ta đến tuyệt vọng biên duyên. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.